Động phòng hoa chúc sát vách. Chương 50 kết thúc. Giờ khắc này, tôi mới phát hiện câu nói anh yêu em mà tôi chờ mong đã lâu không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất chính là tôi và anh vẫn nắm chặt tay nhau, bên cạnh nhau, trọn đời trọn kiếp. Bạc Băng. Sau khi Diệp Chính Thần được chuyển đến Tổng viện Giải phóng quân, Bạc Băng mới sâu sắc hiểu được vì sao Diệp Chính Thần sống chết cũng không chịu chuyển về đây. Cũng khó trách vì sao bác sĩ Lâm lại dùng cách này để uy hiếp anh. Từ khi anh chuyển vào Tổng viện, ngay cả thời gian tiếp khách đến thăm bệnh cũng không đủ. Mẹ của anh ở bên cạnh anh suốt cả ngày, bắt đầu cuộc sống nấu ăn chăm sóc anh một cách vô cùng chu đáo. Mặc dù đêm khuya vắng người, bác sĩ vẫn đến kiểm tra phòng vài lần, muốn ngủ cũng không ngủ yên. Bực bội nhất là bên cạnh anh luôn có hai nhân viên bảo vệ 24/24, họ thay phiên nhau giám sát anh. Cho dù anh có cần hay không cần thì bảo vệ vẫn đứng ở đó, không đến gần cũng chẳng đi xa. Cân nhắc kỹ lưỡng hồi lâu, Bạc Băng lại thấy cô trở nên dư thừa. Ngoại trừ việc ngồi trên ghế sofa cố gắng ghi nhớ những gương mặt xa lạ, khi mọi người đến thăm bệnh rồi chào hỏi một cách rập theo khuôn khổ thì cô không cần phải làm thêm gì nữa. Diệp Chính Thần là một quân nhân. Quả thật anh là người hoàn toàn có đủ tư cách để làm một quân nhân. Bởi từ khi được chuyển đến bệnh viện quân khu, ngay lập tức những thói quen cũ của anh đều biến mất. Thay vào đó suốt ngày anh ngồi nghiêm chỉnh, trang nghiêm như một người sĩ quan cấp cao chỉ có thể nhìn từ xa nhưng không thể trêu chọc. Bạc Băng bỗng nhiên phát hiện, anh có thêm một ưu điểm nữa, đó là giả vờ cực kỳ giỏi. Lúc Bạc Băng cảm thấy gần như chán nản. Cuối cùng vào một ngày đẹp trời, cô được đón tiếp một người, đó là một người đàn ông khiến tinh thần cô tốt lên rất nhiều. Ngày đó, mẹ Diệp Chính Thần bận việc không đến được, cô đang trò chuyện cùng anh. Bỗng nhiên Diệp Chính Thần nhìn về phía cửa, vẻ mặt lộ ra sự ngạc nhiên vui mừng, Hàn, sao cậu lại đến đây? Ngày hôm qua có một hạng mục cần nghiệm thu, tớ nghe người trong quân khu nói cậu đang nằm viện. Giọng nói rất êm tai, Bạc Băng nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy đó là một người đàn ông tao nhã, anh ta nhẹ nhàng bước vào, trong tay cầm theo hai hộp hải sâm và hai hộp bào ngư. Những người đẹp trai Bạc Băng đã được thấy nhiều, nhưng cô chưa từng gặp qua người nào có loại khí chất tao nhã giống như vậy. Hơn nữa hoàn toàn không hề giống với người giỏi đóng kịch nào đó. Kỳ lạ là người đàn ông này khiến cho Bạc Băng cảm thấy giống như đã từng quen biết thân thiết. Theo lý mà nói, nếu như cô đã từng quen biết dạng đàn ông cực phẩm như vậy, thì càng không nên quên mới phải, cậu bị thương thế nào, người đàn ông hỏi. Gặp chút chuyện ngoài ý muốn, cũng không quá nghiêm trọng, Diệp Chính Thần trả lời qua loa, kết quả nghiệm thu thế nào? Không có vấn đề gì chứ? Đã được thông qua rồi. Trong khoảng thời gian nói chuyện, người đàn ông nhìn thoáng qua Bạc Băng vài lần, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, không hề mạo phạm, cũng không hề lạnh lùng. Cô ấy là Bạc Băng, Diệp Chính Thần giới thiệu Bạc Băng bằng một cách vô cùng đơn giản. À, người đàn ông giơ tay một cách trầm tĩnh, mỉm cười nói, tôi thường nghe Lăng Lăng nhắc đến cô ấy nói cô rất đáng yêu. Lăng Lăng. Cô nhớ ra rồi, cô đã từng xem ảnh chụp trên mạng. Thì ra đây chính là người đàn ông đã chụp ảnh cùng với Lăng Lăng. Nha đầu, Diệp Chính Thần nói với cô, cậu ấy là chồng của Bạch Lăng Lăng, Dương Lam Hàn. Cô đã từng nghe nói Lăng Lăng về nước trước vài năm để kết hôn, đối tượng là một giáo sư đại học. Bạc Băng cứ nghĩ đến các giáo sư đại học đều mang kính cận thật dày, thông minh, tuyệt đỉnh, cô còn rất tiếc cho Lăng Lăng. Nhưng thật không ngờ rằng Lăng Lăng lại được gả cho một ông chồng cực phẩm như vậy. Lăng Lăng có khỏe không? Nhắc đến Lăng Lăng, ánh mắt Dương Lam Hàn trở nên dịu dàng như nước, khỏe lắm, nhưng gần đây cô ấy hơi bận. Bận gì? Có phải cậu ấy gần tốt nghiệp tiến sĩ đúng không? Cũng gần rồi. Bạc Băng còn muốn trò chuyện với ông chồng cực phẩm của Lăng Lăng thêm vài câu, nhưng người nào đó lại không cho cô cơ hội, bảo cô đi pha trà cho hai người họ, còn yêu cầu đích danh phải là trà hoa nhài. Bạc Băng chạy đi mua trà, lúc trở về cô ngâm trà vào nước ấm. Thì Diệp Chính Thần và Dương Lam Hàn đã trò chuyện được rất lâu rồi. À, đúng rồi, Diệp Chính Thần bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, tài liệu về đầu đạn hỏa tiễn cậu có hiểu không? Đầu đạn, Dương Lam Hàn suy nghĩ một lát, có phải là có sức chịu nhiệt và độ cứng yêu cầu rất cao phải không? Đúng rồi. Bọn tớ có một hạng mục do xưởng 3606 chế tạo, nhưng kết quả thí nghiệm không lý tưởng cho lắm, lực xuyên thấu của đầu đạn không đạt tiêu chuẩn. Cậu có cách giải quyết không? Chắc là phải có, Tớ cần xem lại tài liệu hạng mục, cậu là người phụ trách hạng mục đó sao? Không phải, gần đây bọn tớ có một cuộc diễn tập quân sự, đang nôn nóng muốn thử loại hỏa tiễn mới xem thế nào. Sư trưởng của bọn tớ mỗi ngày đều hối thúc tớ tìm biện pháp để giải quyết. À, khi nào thì dùng? Cuối tháng sau. Gần đây tớ hơi bận, vài ngày nữa tớ phải đi Mỹ tham gia hội nghị, Dương Lam Hàn do dự một lát, như vậy đi, để tớ bàn bạc với hiệu trưởng Chu một chút, xem ông ấy có thể phái một người đến giúp cậu giải quyết hay không. Được, cảm ơn cậu. Tớ đi gọi điện thoại. Dương Lam Hàn bước ra ngoài nói chuyện điện thoại, Bạc Băng không kìm được mà nhìn thoáng qua bóng dáng của anh ta, cô không khỏi cảm khái, sao trường đại học của mình không có một giáo sư cực phẩm như vậy. Đừng nhìn, người ta đã có vợ rồi đấy, giọng nói mang mùi vị chua ngoa vang lên, ngay cả mùi thuốc khử trùng cũng không thể nào che đậy được mùi vị đó. Đối với những người đã có gia đình em luôn luôn không có hứng thú, anh cũng biết mà. Cho nên anh có lòng tốt nhắc nhở em, để trách việc em lún sâu. Ờ. Tại sao 3 năm trước em không thấy anh có lòng tốt như vậy? Người nào đó trừng mắt lườm Bạc Băng một cái, bày ra một vẻ mặt như không thèm chấp nhặt với cô. Bạc Băng còn muốn cùng anh nói chuyện đạo lý một chút nữa, thì Dương Lam Hàn đã trở lại, nói đã giúp anh sắp xếp xong mọi chuyện. Sau đó còn đưa cho Diệp Chính Thần một số điện thoại, nói khi nào cần thì gọi cho số này là được. Uống trà một lát thì Dương Lam Hàn rời đi. Lúc gần đi anh ta cố ý tặng cô một tấm card VIP cấp kim cương của một cửa hàng tổng hợp, nói chờ đến lúc cô kết hôn, có thể dùng nó đến cửa hàng tổng hợp mua sắm đồ dùng tân hôn, giảm giá vô thời hạn 50% cho tất cả các mặt hàng còn không hạn chế số lượng. Dương Lam Hàn vừa rời khỏi, Bạc Băng liền cầm tấm card VIP hỏi Diệp Chính Thần, cửa hàng tổng hợp này chắc sẽ nhanh chóng đóng cửa thôi, đúng không anh? Cửa hàng tổng hợp đó là của gia đình cậu ấy, kinh doanh rất tốt, toàn là trưng bày các mặt hàng cao cấp như LV, Dior. Ưu đãi giảm 50% với tất cả các mặt hàng, món quà này quý giá đến như vậy, có thể tưởng tượng, món quà này quý giá đến như vậy, có phải em nên trả lại cho anh ấy hay không? Người nào đó dõng dạc nói, không cần, tất cả đều là bạn bè, khách sáo làm gì? Bạc Băng đưa tay vào sờ những đường vân lấp lánh trên tấm card, bạn bè như vậy. Anh có nhiều không? Rất nhiều. Sau này Bạc Băng mới phát hiện ra rằng bạn bè của anh, tất cả đều là cực phẩm. Buổi chiều, lại có một anh chàng đẹp trai đến, so với Diệp Chính Thần, anh chàng này mang vẻ phóng khoáng hơn một chút. Anh ta vẫn chưa vào đến cửa, tay Diệp Chính Thần đã sờ soạn đến một quả táo vừa rửa, ném mạnh ra ngoài, anh còn biết đến à. Tay của anh chàng dễ nhìn nhanh nhẹn bắt lấy quả táo, cắn một miếng, mấy hôm trước anh đi công tác. Vừa nghe nói cậu bị lão gia ép phải hồi kinh, anh lập tức trở về xem cậu có chịu hình phạt gì không. Anh chàng đẹp trai nào đó nhìn Bạc Băng, nở ra nụ cười xấu xa tương tự như Diệp Chính Thần, xem ra những ngày qua cậu cũng không đến nỗi thảm nha, vẫn còn hồng nhan tri kỷ để bầu bạn mà. Tại sao không thảm? Thực ra so với ngồi tù còn thảm hơn, Diệp Chính Thần hất cằm chỉ về phía nhân viên bảo vệ, nói nhỏ, anh nhanh chóng nghĩ biện pháp cho em đi, em muốn xuất viện. Tôi cũng đành bất lực, bố cậu đã dặn dò từ trên xuống dưới rồi. Ngoại trừ sức khỏe của cậu phục hồi lại như cũ, nếu không cậu sẽ không được bước ra khỏi chỗ này nửa bước. Diệp Chính Thần thở ra, nằm dài trên giường. Anh chàng đẹp trai nào đó không để ý đến anh, đi đến gần Bạc Băng nói, xin chào, cho tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên Trịnh Vĩ. Hai chữ này, Bạc Băng đã từng được nghe trong lần cuối cùng nói chuyện với Ấn Trung Thiêm. Ấn Trung Thiêm nói Diệp Chính Thần có một người bạn tên Trịnh Vĩ, là người phụ trách vụ án của anh ấy. Bạc Băng vẫn chưa biết nên nói gì, Diệp Chính Thần giật nhẹ cô, tránh xa anh ấy một chút, anh ấy cái gì cũng có hết, ngoại trừ nhân phẩm. Đây là lần đầu tiên Bạc Băng nghe thấy có người khen bạn mình như vậy. Trịnh Vĩ cười vỗ vỗ vai Bạc Băng, nói với cô, đừng tin cậu ấy cái gì cũng có, ngoại trừ lương tâm. Bạc Băng nghe xong đã khẳng định chắc chắn rằng, họ tuyệt đối là bạn của nhau. Là bạn bè tốt nhất. Trịnh Vĩ ở bệnh viện đến chiều, trò chuyện hơn 3 giờ đồng hồ. Trước khi đi, Trịnh Vĩ chăm chú nhìn thuốc bổ bên cạnh, thấy tinh thần và trạng thái của cậu lúc này hoàn toàn không cần đến thuốc bổ. Anh lấy vài thứ về để tỏ lòng hiếu thảo với bố anh nha, anh vừa mắc cái nào thì cứ việc lấy. Trịnh Vĩ cầm một túi lớn chứa đủ đồ đi tới cửa, đưa cho nhân viên bảo vệ trước mặt, tôi có chút việc muốn làm. cậu đi theo tôi một lát được không? Nhân viên bảo vệ do dự nhìn về phía Diệp Chính Thần. Đi nhanh về nhanh, Diệp Chính Thần dùng giọng điệu ra lệnh nói. Vâng. Nhân viên bảo vệ cúi chào theo nghi thức quân đội, sau đó mang theo túi đồ lớn rời đi. Trịnh Vĩ khoát khoát tay cười với Diệp Chính Thần, không cần cảm ơn. Chờ khi em xuất viện sẽ mời anh uống rượu. Trịnh Vĩ xoay người khóa cửa. Suốt một tuần qua, cô và anh ngay cả cơ hội chạm tay nhau cũng không có. Cho nên cầm thú nào đó vừa thấy người đi rồi, tranh thủ từng giây từng phút bước đến ôm cô, vuốt ve cô vô cùng thân mật. Anh gấp như vậy sao? 20 phút nữa y tá sẽ đến tiêm thuốc cho anh. Lỡ có người đến thăm anh thì sao? Đã trễ thế này, còn ai đến nữa? Xem ra đây là thời điểm gây án tốt nhất. Có cảm giác hồi hộp khi yêu đương vụng trộm, Bạc Băng lần tay vào vạt áo anh, cô lần từ thắt lưng anh lên phía trên. Anh bắt lấy tay cô, đặt cô lên giường, hôn cô một cách cuồng nhiệt, kéo dài không dứt, không cho cô lấy một cơ hội mà hít thở. Lúc cô và anh dây dưa đến ý loạn tình mê, thì Diệp Chính Thần dừng động tác lại một lát, ánh mắt anh nhìn về phía ngoài cửa. Bạc Băng không đọc hiểu ánh mắt sâu sắc không lường được của anh. Bạc Băng vội vàng quay đầu, xuyên qua cảnh cửa khảm thủy tinh, cô thấy ngoài cửa có một người phụ nữ đang đứng, bóng dáng phảng phất mang vẻ đẹp giống như một bức tượng điêu khắc, từ xưa đến nay luôn đứng thẳng hướng về nơi nào đó. Dụ nhân, người phụ nữ này, vì sao lúc nào khi nhìn thấy, cô ấy luôn luôn xinh đẹp cao quý và thận trọng như vậy?